Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 492, thánh nhân bên trên. Là thánh tôn, lời còn chưa dứt, chỉ nghe một thanh âm từ bọc hậu truyền đến, không cần phái người đi mời, chấm đã tới. Theo thanh âm này, một đạo minh bóng người màu vàng tại một đám thái giám cung nữ chen chúc dưới, chuyển ra bọc hậu, thình lình để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Chính là thiếu đế Lưu Biện. Hôm nay một thân nghiêm nghị đế vương trang phục, vô luận là triều thần vẫn là đồng trác lý giác, trong nháy mắt, đều cảm giác được Lưu Biện thân lên thả ra một đạo uy thế. Vô ý thức, chân lòng giật mình. Không ít người trong lòng thế mà sinh tương đương ra một tia khiếp ý. Đồng Trác cùng Lý Giác cũng đồng dạng cảm giác được một tia nghiêm nghị. Hôm nay Lưu Biện cho người cảm giác là nào có chút quỷ dị. Mặc dù là đồng dạng một thân long bào, nhưng quanh mình khí tức lại là hoàn toàn không giống ngày xưa. Áo bào lên thần long, phảng phất tùy thời phải bay ra. Cái này... đây chính là tên phế vật kia hoàng đế. Hơn nửa ngày, Lý Giác vẫn không có từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Hôm nay Lưu Biện, cùng ngày xưa có thể nói là cách biệt một trời. Thế nhưng là hắn ngưng tụ thần thức muốn dò xét, nhưng lại phát hiện đối phương khí tức thâm bất khả trắc. Căn bản không có đầu mối. Nếu như nói trước kia Lưu Biện giống như là một cái cao cao tại thượng bài trí, một cái con rối, như vậy hiện tại, cho người cảm giác, liền thật giống như là đại hán đế quốc chủ nhân. Chỉ là như vừa hướng đại điện lên vừa đứng, quần thần liền đã không tự chủ được hai chân run lên. Vậy mà thân bất do kỷ quỳ rạp xuống đất, một mảnh sơn hô vạn tuế thanh âm. Lần thứ nhất, đồng trác tại đại điện này bên trên, phát hiện mình đã mất đi tồn tại cảm. Dĩ vãng những này quần thần đều duy chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó, coi như mình đánh một nhảy mũi, toàn bộ hoàng cung đại điện đều muốn run ba run. Mà lần này hắn cực kỳ xác thực cảm giác được, trong triều quần thần kính sợ cũng không phải là đối với mình, mà là đối thiếu niên kia thiên tử. Hừ, cảm thấy cực kỳ bất mãn, đồng trác phát ra một thân hừ lạnh. Một đạo sát khí lập tức phóng lên tận trời, sơ thể băng hàn, sát ý trùng điệp. Cái phế vật này hoàng đế, vốn nghĩ trước phế đi ra hỏa này, mới thần không biết quỷ không hay chậm rãi đồ ăn. Như thế xem ra, hôm nay như cái phế vật này dám phản kháng chính mình, cũng đừng trách bản tướng lòng dạ độc ác. Nếu như nói trước kia đồng trác đối chân long chi lực còn có một tia kính sợ, như vậy bây giờ luyện thành ma thần chi thể, càng là trời thượng thiên dưới, không sợ hãi. Cảm nhận được đồng trác phóng thích ra sát khí, quần thần lại là một trận nơm nớp lo sợ. Không ít người trong lòng càng là cảm thán, ai? Nghịch thần, nghịch thần, đại hán bất hạnh a. Mấy ngàn quần thần trong lòng ai thán không thôi. Thế nhưng là tại đồng trác ma thần uy thế dưới, lại không ai dám nói ra miệng. Hừ, đều cho bản tướng nước ngẩng đầu lên, xem một chút cái phế vật hoàng đế, xem hắn đến tột cùng có không có tư cách đảm nhiệm đại hán đế quốc vô thượng quân vương. Đồng trác một thân gầm thét, lập tức chấn động đến toàn bộ đại điện lung lay sắp đổ. Quần thần mặc dù vừa kinh vừa sợ, nhưng vẫn là nâng lên quang tới. Thoáng chốc, vô số đảo ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện. Nếu là lúc trước Lưu Biện bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên, nhất định sẽ toàn thân không được tự nhiên. Nhưng hôm nay có Tiêu Thiên truyền thụ cho thánh nhân công pháp trong người, không chỉ có bình thản ung dung, thậm chí còn có thể cảm giác được những này triều thần cảm xúc. Đối mặt đồng trác chất vấn, Lưu Biện cười lạnh, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía long ỷ bên cạnh đồng trác, vô hình sát ý phóng lên tận trời. Đồng trác, Chấm đến cùng có không có tư cách đảm nhiệm Đại Hán Đế quốc quân vương? Tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Quần thần lập tức một mảnh xôn xao. Cái gì? Phế vật này cũng dám trước mặt mọi người phản kháng chính mình. Thật sự là không muốn sống. Nếu như nói vừa rồi chỉ là bất mãn, như vậy giờ này khắc này, Đổng Trác trong lòng liền là nhấc lên ngập trời tức giận. Tướng tùy tâm sinh, sau lưng sát khí, trong nháy mắt hóa là một tôn bóng đen to lớn, xoay quanh tại đại điện lên không, ẩn ẩn đúng là một tôn ma thần hình thái. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo vô cùng cảm giác nguy hiểm, lại là bỗng nhiên bò lên lưng, để hắn tâm thần siết chặt, ngẩng đầu nhìn lên, kia một đạo cảm giác nguy hiểm nơi phát ra. Vậy mà đến từ bị hắn xem làm kiến hôi lưu biển. Một cái phế vật, tại sao có thể có khổng lồ như thế khí tức? Đổng Trác xác thực cảm thấy 10 phân buồn bực. Mấy ngày trước đó, cái này lưu biển vẫn là một cái đảm nhiệm chính mình bài bố văn nhược thiếu niên. Một cái phế vật hoàng đế, ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, lại có biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ là có gì đó cổ quái cơ duyên? Đổng Trác dù sao tu luyện thành ma thần chi thể, chiến lực kinh người, trực giác phương diện cũng khá cường đại, vẻn vẹn một cái chiếu mặt, lập tức liền cảm giác ra lưu biện khả năng tu tập kỳ dị nào đó mà cường đại công pháp. Chính mình tu luyện ma công, cũng là một đạo cơ duyên, ngẫu nhiên thu được còn cổ 3000 ma thần chi nhất lưu lại công pháp. Cho nên tu luyện thành ma thần chi thể. Vậy đối phương công pháp, dường như không tại chính mình ma công dưới, nhường ngôi đại điển về sau, nhất định phải lập tức giết chết cái phế vật này. Lần thứ nhất, Đổng Trác, cuối cùng từ lưu biện thân lên cảm thấy bất an, chỉ là hắn không rõ, một cái phế vật hoàng đế, chân không bước ra khỏi nhà bị giam lỏng tại trong thâm cung. Như nào còn có thể sinh ra biến hóa lớn như vậy? Nhất là giờ này khắc này, lưu biện vậy mà gọi thẳng tên của hắn, mà không phải tôn xưng là thái sư hoặc là đồng tướng quốc. Càng là chọc giận Đổng Trác, thiếu niên này, tuyệt không thể lưu, lưu biện, ngươi muốn chết, bị chọc giận Đổng Trác, sát ý ngất thời, cũng không lại cố kỵ cái khác quần thần. Một phất ống tay áo, sau lưng ma thần pháp tướng lập tức huy động bàn tay. Hướng phía ngự tọa vào đầu đập dưới, ma thần pháp tướng, mặc dù nhìn như hư ảnh, cái vỗ này lực lượng, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu như không phải hoàng cung đại điện cũng là có 100 năm long khí trấn áp. Bị Đổng Trác phen này dày vò, chỉ sợ đã sớm sụp đổ, coi như đập kẻ bất tử thiếu niên hoàng đế, cũng đủ làm cho hắn kinh mạch bị chấn, nằm trên giường không dậy nổi. Một cái nằm trên giường không dậy nổi ma bệnh, tự nhiên cũng không có khả năng lại cùng mình chống lại. Gượng chống lấy không chịu thoái vị, các loại phế đi ra hỏa này, sẽ chậm chậm giết chết đối phương. Giờ khắc này, Đổng Trác trong lòng, cũng là tức giận vô cùng ác độc suy nghĩ. Nhưng mà ma thần pháp tướng một trưởng vỗ ra, làm cho người kinh ngạc tình huống lại phát sinh. Cùng lúc đó, lưu biện sau lưng cũng là đột nhiên dâng lên một cái bóng mờ, cái này hư ảnh kim quang sáng sủa, lại là một đầu lắc đầu vẫy đuôi thần long. Kim quang kia sáng sủa thần long hư ảnh ngưng tụ thành một mảnh quang thuẫn, trong nháy mắt cản trở ma thần pháp tướng công kích. Chân long, đây là chân long chi lực, đây là chân long pháp tướng a! Kinh hô thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trừ cao tổ bên ngoài, cái này chân long pháp tướng liền cũng không có xuất hiện nữa. Bây giờ vậy mà tại cái này một cái suy nhược thiếu niên thân lên hiển thánh. Mấy ngàn quần thần, hoàn toàn bị chấn kinh đến mộng bức. Liền ngay cả lưu biện chính mình cũng không nghĩ tới. Tiêu thiên chỉ là khẩu thuật đạo kinh, truyền thụ công pháp, liền có cường đại như thế lực lượng. Pháp tướng hiện ra. Ít nhất là thần cấp thực lực, mà cái này đại biểu cho đế vương chi lực hán thất chân long pháp tướng. Ít nhất là siêu thần cấp thực lực mới có thể cô đọng. Mắt thấy Lưu Biện ngưng tụ ra chân long pháp tướng, triều đình bên trên, vô số triều thần, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, miệng bên trong kìm lòng không được thì thào nhắc tới. Trời phù hộ ta Đại Hán, trời phù hộ ta Đại Hán a. Tạ Thương Thiên, chư vị ái khanh, cũng không phải là trời phù hộ ta Đại Hán. Đài cao bên trên, Lưu Biện lại lần nữa cao giọng mở miệng, mà là một vị thánh tôn bị thiên thần triệu hoán, ban thưởng chấm cơ duyên, giúp đỡ Đại Hán, chư vị muốn tạ, không cần tạ thiên, mà là phải cảm ơn một vị thánh tôn. Thánh tôn, thánh nhân bên trên, so thánh nhân còn cường đại hơn, cho nên chấm xưng là thánh tôn. Triều đình bên trên, lần nữa một mảnh xôn xao nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.